Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khỏi bật cười. Tôi cố giám đốc, trong lúc đó quan hệ cũng không phải bí mật. Vợ của anh ta cũng không có gì phàn nàn. Cô nghĩ rằng tôi vì việc đó khai trừ cô à? Ý cô là... Cô đến gần cô, tay vén mấy sợi tóc trên trán cô, tí nào ôn hòa. Cô là phụ nữ, cô không đành lòng nhìn thấy một người phụ nữ khác vì tiền đi đến đường cùng. Tôi không phải là cấp trên tuyệt tình. Tổng giám đốc, cô thiếu tiền phải không? Nói tôi biết tại sao thế này, tôi giúp cô. Khi Lý Tuyết Lôi tỏ thái độ ôn nhu, lòng Hách Linh Nhi yên tâm, đem tất cả mọi chuyện cô nói ra, đương nhiên bao gồm chuyện gì muốn dùng cô đổi phí phẫu thuật. Trong mắt cô ta thoáng tia chút cười mỉa mai. Thì ra là vậy ư? Cô tính làm sao bây giờ? Tôi quyết định gả cho ông chủ đất kia, ít nhất có thể cứu em họ, cũng có thể trả tiền cho trời quản lý. Trừ cách đó ra tôi không có cách nào khác. Tâm tình trầm xuống, gả cho lão bác kia cũng chỉ là đem thân mình cho người đàn ông khác, kết quả là dùng thân mình đổi lấy tiền. Ý cười Lý Tuyết Lôi càng sâu, tiếng nói gợi cảm thấp giọng an ủi. Kỳ thật sự tình cũng không phải là không thể giải quyết, lúc tuyệt vọng nhất luôn có chỗ để sống lại. Hay Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, nhưng không dám hy vọng quá xa vời. Cô cẩn thận hỏi, thực sự có thể giải quyết không? Cô có biện pháp à? Lý Tuyết Lôi không có đáp án, nâng cằm của cô lên. Cô mặt nhìn cũng được, có thể bồi dưỡng thêm. Lại nhìn thân thể cô, đột nhiên sờ bộ ngực của cô. Tổng giám đốc, cô sợ ngây người. Bộ ngực tròn mềm, có co giãn, trẻ tuổi tốt thật đấy. Bộ vàng rời khỏi tay cô ấy, chính mình thối lui ba bước, còn người cô hốt hoảng trừng mắt nhìn tổng giám đốc. Cô không phải đồng tính luyến ái. Lý Tuyết Lôi châm điếu thuốc chậm rãi nói, con người khi còn sống có đến mấy lần cơ hội, phải xem bản thân có chịu nắm chắc không, có chịu nắm bắt cơ hội này không. Hiện tại có một công việc thoải mái lại kiếm nhiều tiền, chỉ cần ký hợp đồng trước tiên có thể nhận tiền. Chả phải giải quyết được tình cảnh khó khăn của cô và phí phẫu thuật, đương nhiên bao gồm cả tiền cô thiếu trợ quản lý. Thực sự? Cô nhảy lên, nghĩ tới cử chỉ quá dị vừa rồi của tổng giám đốc, lại lui chút ra phía sau bảo trì khoảng cách. Một tháng bao nhiêu tiền? Không nhất định, phải xem năng lực làm việc cá nhân. Nếu ông chủ vừa lòng, cô sẽ ở nhà lớn và đi xe hơi cao cấp giống phu nhân. Chỉ là phải xem cô có năng lực này không. Hai mắt cô mở to, tràn đầy chờ mong. Tốt như vậy ư? Là công việc gì thế? Trợ lý riêng, loại phục vụ riêng cho cá nhân. Trợ lý riêng giống thư ký ư? Ừ, không khác lắm. Nhưng thư ký đều phải thông minh, phản ứng nhanh, mà tôi ngốc vậy liệu được chứ? Cũng không phải ông chủ nào cũng đều cần thư ký thông minh. Thư ký săn sóc ôn nhu cũng được hoan nghênh, mà cô vừa vặn thuộc loại này. Thật vậy chứ? Yên tâm đi, cô có thể đảm nhiệm. Vậy cô muốn không đây? Muốn. Cô vội vàng gật đầu. Cô xác định đây chứ? Tôi xác định. Xin cô cho tôi cơ hội đi, tôi nhất định cố gắng làm. Lý Tuyết Lôi trong mắt lộ ra biến hóa kỳ lạ khó lường. Thực sự là cô gái ngây thơ ở nông thôn. Đừng hối hận tại sao lại như vậy. Đợi lát nữa tan việc ở bãi đỗ xe chờ tôi. Hôm nay tôi quần áo của tôi không thích hợp, hay chờ tôi về thay quần áo? Không cần đâu, tôi chuẩn bị giúp cô. Đúng giờ bãi đỗ xe, không thể muộn. Lý Tuyết Lôi ra lệnh độc đoán, không cho cô có cơ hội bàn bạc. Cô ta không nói gì, liền rời khỏi nhà kho, bỏ lại Hách Linh Nhi vui sướng vậy không thể tin nổi. Trong cái chết vẫn có đường sống à? Thực sự có thể sống. Phỏng vấn nhất định phải mặc vậy ư? Ừ, phải. Hách Linh Nhi kinh ngạc, ngượng ngùng nhìn bản thân trong gương. Quả thực giống như cả người thay đổi, mái tóc uốn cong do môi tươi tắn, cùng váy bó sát người, ngay cả cô không nhìn ra bản thân mình. Xem ra tôi không nhìn nhầm. Lý Tuyết Lôi vừa lòng thưởng thức kiệt tác của mình. Cô gái nhỏ trải qua bàn tay cô coi như tạm được. Mặc như vậy có thể chứ? Cô bất an hỏi, hai tay che đậy bộ ngực bị đè ép mà lộ ra. Sao thế, có vấn đề gì ư? Hình như quá lộ liễu. Ngại ngùng chỉ bộ ngực, quần áo bó sát trên người lộ đường cong của bầu vú, làm người ta nghĩ đến cặp nhũ. Không giấu được dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. Cái váy ngắn chưa tới đầu gối làm lộ cặp chân thon dài cân đối. Đối với cô vốn thẹn thùng bảo thủ mà nói, mặc như vậy thực sự quá lộ liễu. Nếu muốn có được việc, tất nhiên phải có nhiều người cạnh tranh. Muốn giành cơ hội, ngoại hình là thủ đoạn để người ta chú ý. Nếu không, cô đi với một thân ăn mặc bình thường, ông chủ nào muốn dùng cô, trừ phi cô nghĩ muốn bỏ đi. Không không, tôi nhất định phải giành công việc này. Ừ, vậy mới đúng. Lý Tuyết Lôi nâng cằm cô, mỉm cười trấn an. Khi phỏng vấn nhớ rõ phải mỉm cười thế này, nghe theo lời của bọn họ mà làm, đừng giống như một người quê sợ này sợ nọ, hiểu chứ? Cô ngoan ngoãn gật đầu, đem lời nói của Lý Tuyết Lôi ghi nhớ trong lòng. Cô gái ngoan. Cô ta khẽ vuốt đầu cô, lộ ra nụ cười hài lòng. Các cô đi vào tòa cao ốc, thật nhìn như là công ty. Người đàn ông dẫn các cô đến phòng khách quý. Chỉ thấy người đàn ông của Lý Tuyết Lôi cho họ một phen, hướng Hách Linh Nhi mỉm cười. Hách tiểu thư, Xin mời đi theo tôi. Cô ngượng ngùng băn khoăn nhìn Lý Tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net